Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đánh máu gà lệ hội. Tiểu Trung a, là như thế này, ta trước đó xác thực nói qua chủ quản chi phối cái kia 10% chỉ toàn thu nhập 30% cho ngươi. Thêm tiền thưởng, không qua gần nhất đâu. Sự tình có chút biến hóa. Lữ Tổng nói chúng ta hạng mục lợi nhuận có tăng lên về sau thật cao hứng. Chỉ hy vọng chúng ta hạng mục có thể lại cố gắng một chút. Thanh số liệu lại nói lại, cho nên xuống một chút nhiệm vụ. Nơi này đâu có chút nhiệm vụ, tỉ như thay đổi mỹ thuật tài nguyên, chiêu người các loại, đều là cần dùng gấp tiền. Cho nên cái này một khối tài chính liền giật gấu vá vai. Không có cách, chỉ có thể là thanh tiền thưởng khối này tiền hơi ép co rúm người lại. Trung Minh lập tức trả lời, Lưu chủ quản, cái này ta có thể lý giải. Vậy có phải hay không không có thêm tiền thưởng có thể đánh cái phiếu nợ? Về sau phát lại bổ sung. Màn hình đầu kia, Lưu chủ quản mặt lúc ấy liền đen. Đánh phiếu nợ đúng sao? Ta đều đã nói như vậy. Ngươi còn không biết tìm bậc thang tranh thủ thời gian xuống dưới. Làm sao còn được đà lấn tới đâu? Còn đánh phiếu nợ, tiền kia ta cầm đi. Ta còn có thể phun ra. Còn có thể cho ngươi đánh phiếu nợ. Lưu chủ quản ổn định một cái tâm tình mình. Tiểu Trung a, ngươi bây giờ vừa mới tốt nghiệp. Chính là cần rèn luyện thời điểm. Ánh mắt muốn thả lâu dài. Ta hiện tại cũng là vì hạng mục cân nhắc. Hạng mục lừa tiền nhiều hơn, mọi người mới có thể nhiều chia tiền. Đúng hay không? Ngươi bây giờ vừa tốt nghiệp một tháng đã cầm tới hơn 20.000 tiền lương. Cái này đã vượt xa đại bộ phận điểm người đồng lứa. Không cần bành trướng, muốn chân đạp thực địa. Hiểu chưa? Trung Minh trong lòng lạnh cười. Đến, đạo lý giảng không thông. Bắt đầu cho ta họa bánh nướng. Rót canh gà. Hắn vậy không có tiếp tục hỏi, bởi vì đã nhìn ra, Lưu chủ quản ép căn liền không muốn phát còn lại cái này chút tiền thưởng. Cho nên mới một mực nhìn trái phải mà nói hắn, lại là kéo hạng mục lợi ích, lại là kéo tương lai phát triển. Về phần chân thực nguyên nhân, Trung Minh cũng không tin là như thế đường hoàng nguyên nhân. Rất có thể cũng là bởi vì muốn thêm tiền thưởng quá nhiều. Lưu Vũ Tân đổi ý, Trung Minh dứt khoát không đáp lại. Lưu Vũ Tân các loại trong chốc lát, nhìn Trung Minh không đáp lại, còn có chút không cao hứng. Cái này Tiểu Trung liền trực tiếp như vậy không đáp lời, không có một điểm lễ phép. Nhìn hắn vẫn là có tiểu tính tình. Được rồi, tiểu tính tình liền tiểu tính tình đi. Qua một thời gian ngắn hắn khẳng định sẽ tự mình nghĩ thông suốt. Lưu Vũ Tân vậy không có quá thanh chuyện này để ở trong lòng. Một cái thực tập sinh cầm hơn 20.000 tiền thưởng, còn muốn thế nào đâu? Lưu Vũ Tân là chủ quản, với lại mấy cái người phụ trách chủ yếu bao quát Chu Trấn, Tôn Hoành Thịnh cùng Trương Thu Trạch làm việc sớm đều đã làm thông. Một cái thực tập sinh còn có thể thanh hạng mục cho lật ra không thành. Trung Minh đóng lại cùng Lưu Vũ Tân khung chít chát, sau đó mở ra mình thiết kế văn kiện. Cái này thiết kế văn kiện chủ yếu dính tới tinh hải chiến trường mấy cái diễn sinh công năng. Chủ yếu là vì gia tăng trò chơi cách chơi, để các người chơi chơi đến càng có vui thú, kéo dài toàn bộ cách chơi tuổi thọ. Trừ cái đó ra còn có một số công năng là vì cho sau này chức năng mới làm cửa hàng. Hôm nay là thứ hai. Thứ sáu lệ hội, đại khái suất Lưu Vũ Tân còn sẽ cho tất cả mọi người mở hội đánh máu gà. Trung Minh còn có 4 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này mỹ thuật tổ cùng chương trình tổ đều không có những nhiệm vụ khác. Cho nên văn kiện viết ra cũng không cách nào lập tức khởi công. Trung Minh cũng liền không nóng nảy, chậm ung dung địa viết. Nhưng cho dù là chậm như vậy ung dung địa viết, tiến độ vậy so những người khác nhanh hơn. Cái này chút văn kiện độ hoàn thành trên cơ bản đã hơn phân nửa. Trung Minh trực tiếp thanh viết xong nội dung toàn bộ xóa bỏ. Toàn bộ viết lại, cái này chút văn kiện còn không có thượng truyền qua. Toàn bộ bảo tồn tại Trung Minh máy tính bản địa cặp văn kiện. Bởi vì thượng truyền về sau hội giữ lại lịch sử phiên bản. Đến lúc đó lại xóa, giống Trương Thu Trạch, Chu Trấn loại này quyền hạn tương đối cao người cũng có thể trực tiếp lật ra lịch sử phiên bản tới. Xem xét, kỳ thật Trung Minh có thể cố ý thanh những công năng này thiết kế thành đại lượng tiêu kim. Nạp tiền hoạt động, cho Lưu Vũ Tân đào hố, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Các người chơi là vô tội, hiện tại mọi người chơi Tinh Hải Chiến Trường chơi đến rất vui vẻ. Nếu như là bởi vì Trung Minh cùng Lưu Vũ Tân xung đột, để các người chơi chơi đến không vui, cái kia cũng không phải Trung Minh dự tính ban đầu. Cho nên Trung Minh chỉ là viết một chút không có tác dụng gì công năng, sẽ không buồn nôn đến người chơi, chỉ là sẽ để cho người chơi cảm thấy tẻ nhạt vô vị, sẽ không đi đụng mà thôi. Đương nhiên, những công năng này khả năng Lưu Vũ Tân có thể cảm giác được là tại qua loa. Nhưng không quan trọng, bởi vì Trung Minh căn bản không có ý định lại tiếp tục cho Lưu Vũ Tân làm việc. Thật sự cho rằng ngươi rót canh gà ta liền uống. Lưu Vũ Tân nói đến rất tốt, vì hạng mục, vì lấy sau phát triển. Nhưng Trung Minh cũng không phải 3 tuổi hài tử, làm sao có thể bị loại này bánh nướng cho tẩy não đâu. Chức năng mới hoàn toàn là Trung Minh mình thiết kế, mình thôi động, thu được rất lớn thành công. Để Lưu Vũ Tân xuất ra hạng mục lợi nhuận 3% tới cũng không nguyện ý. Vậy sau này tiếp tục làm việc, khẳng định vẫn là làm lao động tay chân, chớ hy vọng một cái keo kiệt lãnh đạo về sau hội biến khẳng khái. Cái kia là không thể nào. Cho nên, Trung Minh quyết định, việc này dừng ở đây. Về sau sẽ không lại cho hạng mục này, lại cho Lưu Vũ Tân viết bất luận cái gì thiết kế văn kiện. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn làm mặt vạch trần Lưu Vũ Tân sắc mặt. Lưu Vũ Tân như thế không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn rõ ràng phổ thông nhân viên là sẽ không biết hạng mục lợi nhuận con số cụ thể. Mà mấy cái kia biết số liệu hạch tâm nhân viên, hắn khẳng định sớm bắt chuyện qua. Cho qua bồi thường, thêm tiền thưởng lúc, Chu Trấn cùng Hùng Khải mặt không biểu tình, liền có thể bằng chứng điểm này. Lưu Vũ Tân, người không phải cảm thấy mình man thiên quá hải, thanh tiền thưởng nuốt riêng không ai biết không? Không quan hệ, ta có biện pháp làm cho cả hạng mục đều biết, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem người kết thúc như thế nào. Một cái chớp mắt, thứ sáu. Lại là một tuần đi qua, phiên bản mới các hạng ưu hóa đã thuận lợi hoàn thành. Lúc sáng sớm, ưu hóa nội dung đã toàn bộ đổi mới đến trong trò chơi. Các người chơi phản hồi cũng không tệ, cái này chút ưu hóa liền là sửa đổi một chút mỹ thuật tài nguyên. Đổi một chút không hợp lý UI lẫn nhau giao diện. Sửa đổi một chút âm thanh các loại, khẳng định là sẽ không phạm sai. Cho nên các người chơi vậy tương đối hài lòng. Tiếp xuống mục tiêu chính là kế tiếp phiên bản mới. Cùng Trung Minh trong dự đoán như thế. Buổi sáng người phụ trách lệ biết mở xong về sau. Buổi chiều Lưu Vũ Tân lại lần nữa thanh toàn bộ hạng mục. Tất cả nhân viên đều để đến phòng họp lớn. Tiến hành phiên bản mới khai phát trước đó đánh máu gà vòng. Kỳ thật cái hội nghị này mắt vậy rất đơn thuần. Liền là Lưu Vũ Tân chống động một cái mọi người làm việc tính tích cực. Để phiên bản mới nghiên cứu phát minh làm việc tiến lên đến thuận lợi hơn một chút. Mấy ngày trôi qua, Lưu Vũ Tân vậy sớm đều thanh Trung Minh trước đó hỏi hắn tiền thưởng sự tình quên sạch sành sanh. Lúc đầu Lưu Vũ Tân còn lo lắng Trung Minh đi tìm Chu Trấn, Trương Thu Trạch loại hình những người khác loạn hỏi, nhưng cũng không có. Trung Minh liền cùng không suy nghĩ thêm chuyện này như thế. Mỗi ngày liền là nghiêm túc địa viết thiết kế văn kiện. Lưu Vũ Tân rất nhanh an tâm, dù sao cũng là cái người mới. Lừa gạt liền đi qua. Lần này phiên bản mới, kỳ thật công việc chủ yếu hay là tại Trung Minh nơi này. liền là trước kia Lưu Vũ Tân để Trung Minh viết đến tiếp sau công năng quy hoạch. Cho nên Lưu Vũ Tân vẫn là trực tiếp để Trung Minh ngồi ở bên tay phải của chính mình. Thuận tiện đến lúc đó giảng giải công năng. Ở trên cái phiên bản, chúng ta hạng mục lấy được không sai tiến triển. Mọi người cũng đều biết, từ thu nhập bên trên liền có thể cảm thụ đi ra. Nhưng là mọi người tuyệt đối không nên kiêu ngạo, cũng không cần tự mãn. Chúng ta hạng mục tổng doanh thu hàng tháng vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí chỉ cần kinh qua mọi người cố gắng, giết vào dễ bán bảng trước 100 cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng mà. Một khi chúng ta hạng mục tổng doanh thu hàng tháng thật có thể đạt tới ngàn vạn cấp bậc, cái kia 10% tiền thưởng liền là hơn 600 ngàn. Đây chỉ là cơ sở tiền thưởng, mỗi tháng đều có nhiều như vậy. Cho nên, mọi người càng hẳn là cố gắng. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là bước ra một bước nhỏ, đằng sau còn có tốt hơn tiền cảnh. Lưu Vũ Tân nói đến cực kỳ kích động, khoa tay múa chân, kích tình bắn ra bốn phía. Không thể không nói, làm một cái chủ quản, Lưu Vũ Tân rót canh gà cùng bánh vẽ năng lực xác thực phi thường đạt tiêu chuẩn. Trên bàn hội nghị để đó không ít không có mở qua bình chứa nước khoáng, là cho mở hội người tùy tiện uống. Trung Minh cầm qua một bình nước khoáng, vặn ra, đưa cho Lưu Vũ Tân. Lưu Vũ Tân nói khô cả họng. Chính khát đâu, Trung Minh thanh nước đưa đến đây. Có thể, tiểu tử này đột nhiên bên trên nói. Lưu Vũ Tân trong lòng thật cao hứng. Tiếp qua nước khoáng tấn tấn tấn địa rót hết non nửa bình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.